Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, Thái tử hôn sự. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tần Ái Khanh. Còn có chuyện, phải làm phiền ngươi, Hoàng hậu trưởng tôn khi nói xong người làm mối phủ sự việc sau đó. Lại đột nhiên nói như thế một câu. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn lấy là sự việc đã kết thúc. Hoàng hậu có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó. Hoàng hậu trưởng tôn nói, thái tử đã không nhỏ, gần đây càng khó mà dạy dỗ. Đông cung những cái kia thái tử sư đều có điểm năng lực không tốt. Cho nên ta muốn cho ngươi dạy dỗ thái tử. Ngươi ý như thế nào? Nói xong lời này, Tần Thiên thần sắc khẽ động, hắn không nghĩ tới Hoàng hậu trưởng tôn phải nói sự việc lại là cái này. Thái tử Lý Thừa Càn đã 15-16 tuổi, lập tức phải 20 tuổi, mà những năm gần đây nhất, cũng không biết là bởi vì là Lý Thế Dân đối với hắn thiếu yêu mến. Cũng hoặc là đối với Lý Thừa Càn dạy dỗ quá nghiêm. Bây giờ Lý Thừa Càn thay đổi hơi có điểm cách kinh phản bội nói. Thường xuyên làm một ít để cho người giảm lớn ánh mắt sự việc tới. Như vậy, bất kể là Lý Thế Dân vẫn là Hoàng hậu trưởng tôn, cũng đối với Lý Thừa Càn rất là lo lắng chứ. Hoàng hậu trưởng tôn không hề muốn bọn họ đại đường phát sinh nữa huynh đệ tranh nhau soán quyền đoạt vị sự việc, cho nên nàng liền muốn để cho Lý Thừa Càn an phận đàng hoàng thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nhưng hôm nay Lý Thừa Càn cái bộ dáng này làm sao có thể được. Cho nên hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ Tần Thiên, để cho Tần Thiên tới làm Lý Thừa Càn lão sư. Hắn rất rõ ràng Tần Thiên năng lực, nếu như có Tần Thiên làm Lý Thừa Càn lão sư, phụ tá Lý Thừa Càn mà nói. Vậy Lý Thừa Càn nếu muốn thuận lợi thừa kế ngôi vị hoàng đế, hẳn không có quá lớn khó khăn. Hoàng hậu trưởng tôn nói ra như thế một phen sau đó. Tần Thiên nhiều ít liền biết rõ hắn ý nghĩa. Chẳng qua là đối với thành là Lý Thừa Càn lão sư chuyện này, Tần Thiên nội tâm là có chút kháng cự. Lý Thừa Càn sau đó nhưng mà có bức vua thoái vị. Hơn nữa sau cùng thiên tử là Lý Trì. Mình tình nguyện cho Lý Trì khi lão sư, cũng không muốn cho Lý Thừa Càn khi lão sư. Không có biện pháp à, Lý Thừa Càn kết quả không tốt, có thể đối mặt Hoàng hậu trưởng tôn kỳ vọng, Tần Thiên lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Tẩm cung đột nhiên an tĩnh rất nhiều, Tần Thiên không nói, Hoàng hậu trưởng tôn tâm thần động một cái, nói, Tần đại nhân nhưng mà cảm thấy có gì không ổn. Cái này, Tần Thiên nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nói, người tuổi không lớn lắm, nhưng học thức nhưng là những người khác không cách nào so. Có thể làm thái tử sư. Đối với Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân vẫn là rất yêu thích. Tự nhiên như thế vậy hy vọng Lý Thừa Càn có thể từ từ trở thành quốc gia cơ thạch. Mà hôm nay có thể trợ giúp Lý Thừa Càn, hắn cảm thấy chỉ có Tần Thiên. Lý Thế Dân đồng ý Hoàng hậu trưởng tôn quan điểm, chí ít hắn vậy không hy vọng mình nhi tử bởi vì là ngôi vị hoàng đế mà phát sinh chảy máu sự việc. Hắn sở dĩ phát động chính biến Huyền Vũ Môn, chính là bởi vì là hắn có thực lực này phát động. Nếu như những hoàng tử khác cũng không có thực lực này, Lý Thừa Càn tự nhiên có thể thuận lợi lên ngôi. Hắn bây giờ cần Lý Thừa Càn có chấn này đè những hoàng tử khác năng lực. Mà cái năng lực này Lý Thừa Càn cần từ Tần Thiên trên mình tới học tập. Hắn lời đã không cho cự tuyệt. Tần Thiên thấy vậy, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Thần hết sức cũng được. Hoàng hậu trưởng tôn cười một tiếng. Còn có một việc, ngươi bây giờ nếu là thái tử lão sư, vậy liền đem thái tử hôn sự vậy giải quyết đi. Thái tử tuổi tác không nhỏ, cho hắn cưới một thái tử phi, hắn tự nhiên sẽ an phận một chút. Chuyện này ta coi trọng ngươi. Tần Thiên chủ trì tối hôm qua cung tiệc cùng với coi mắt đại hội. Hoàng hậu Trường Tôn theo bản năng cảm thấy Tần Thiên ở phương diện này rất có thiên phú. Như vậy, thái tử hôn sự tự nhiên vậy liền muốn quen cho Tần Thiên. Chẳng qua là đối mặt cái yêu cầu này, Tần Thiên nhưng là cười khổ. Thánh thượng, hoàng hậu, thái tử phi thí sinh, thần nào dám định à? Vẫn là thánh thượng cho thái tử chọn đi. Chuyện này ở dân gian, tất cả đều là phụ mẫu chọn, lệnh cha mẹ bà Mai làm mối. Dân gian một ít người tuổi trẻ hôn sự, cho tới bây giờ đều là phụ mẫu cho chọn. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái người ngoài cho quản chuyện này. Lý Thế Dân bĩu môi, nói, chẳng qua là để cho ngươi phụ trách một chút. Chọn người sau cùng, khẳng định vẫn là trẫm và hoàng hậu. Ngươi nghĩ gì vậy? Tần Thiên có chút từ làm nhiều tình. Bất quá nghe được Lý Thế Dân nói sau đó, hắn lại nhiều thiếu thở phào nhẹ nhõm. Thái tử phi không để cho hắn chọn liền tốt. Chẳng qua là phụ trách nói, còn không có vấn đề gì. Nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên cái này mới rốt cục rời đi hoàng cung. Dĩ nhiên, coi như hắn bây giờ trở thành thái tử Lý Thừa Càn lão sư. Vậy cũng phải chờ qua năm mới sau đó, hắn lại bắt đầu đối với Lý Thừa Càn tiến hành giáo dục. Thái tử phi sự việc, vậy khẳng định phải chờ một chút mới được. Chuyện này không gấp được. Ra được hoàng cung, Tần Thiên lại vội vàng trở về phủ. Rồi sau đó là lễ vật. Lúc này mới bắt đầu liền một ngày viếng thăm. Năm mới chỉ như vậy quá, mọi người nên bận bịu cái gì còn bận hơn cái gì. Bởi vì là quá mức náo nhiệt duyên cớ, rất nhiều địa phương đều bị người cho sơ sót. Mà ngay tại lúc này, cao sĩ Liêm len lén vào nhà tù, gặp được Đoạn Luân. Từ Tần Thiên mang cuồng ma quân trở lại thành Trường An bắt đầu, Đoạn Luân liền một mực bị tống giam ở trong đại lao. Mà hắn bị tống giam sau đó, liền một mực giả vờ ngây ngốc. Cho nên thời gian dài như vậy, cũng không có người nào để ý tới hắn. Thật giống như nếu như hắn một mực không tỉnh hồn lại nói, mọi người liền sẽ từ từ đem hắn quên mất. Còn như Cao Mật công chúa mà, hắn chỉ quan tâm mình nhi tử. Phò mã mất thì mất, đại đường công chúa không buồn gả. Hắn muốn tìm người đàn ông còn không dễ dàng. Một cái ngu người đàn ông, nàng mới không muốn đây. Cao sĩ Liêm đi vào nhà tù, Đoạn Luân ánh mắt vẫn như cũ là đờ đẫn. Hắn cũng không giả điên giả ngu, cũng chỉ là ánh mắt đờ đẫn ở trong đại lao. Thật giống như đối với bên ngoài bất kỳ sự việc cũng không có hứng thú. Cao sĩ Liêm nhìn hắn một cái, nói, Đoạn đô đốc, còn được a? Đoạn Luân ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng cũng không nói gì. Vẻ mặt và ánh mắt vậy đều không có thay đổi. Cao sĩ Liêm khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tốt lắm, nơi này không có người ngoài. Ngươi cũng không cần cùng ta sắp xếp. Ngươi bây giờ muốn còn sống, vậy không phải là không có cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu dựa theo ta nói đi làm, ta liền nghĩ biện pháp cứu tính mạng ngươi. Cao sĩ Liêm vừa nói, Đoạn Luân như cũ không có phản ứng hắn. Hắn không xác định cao sĩ Liêm nói có phải là thật hay không. Xem ra ngươi là muốn cả đời ở loại địa phương này à? Đã như vậy, vậy cáo từ. Cao sĩ Liêm nói đi thì đi. Đoạn Luân lúc này mới có chút nóng nảy. Cao đại nhân dừng bước, có thể là hồi lâu không nói gì duyên cớ. Đoạn Luân đột nhiên mở miệng, thanh âm lộ vẻ được có chút đục ngầu. Cao sĩ Liêm sau khi nghe được, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, Đoạn đô đốc nghĩ thông suốt. Đoạn Luân nói, ngươi có biện pháp gì cứu ta? Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đoạn Luân nhìn cao sĩ Liêm, nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Cao sĩ Liêm nhún nhún vai, ngươi còn có lựa chọn sao? Bây giờ liền Cao Mật công chúa đều không quản ngươi, ngươi trừ tin tưởng ta, còn có thể tin tưởng ai? Đoạn Luân mưu phản, Cao Mật công chúa vì mình rõ ràng đã đoạn tuyệt cùng Đoạn Luân lui tới. Đoạn luân là thật không có chút nào bất kỳ đường có thể đi. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cao Sĩ Liêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/vo-noivo-noidai-noisi-tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.